Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Lạc Tinh Uyên. Chương 282, Lạc Tinh Uyên Dịch Vân một tay cầm kim loại gạch. Tay kia cầm thiên quân đao, lưỡi đao liền treo ở hắc thủy cổ ngạc trên sống mũi. Hắc thủy cổ ngạc e sợ cho bị Dịch Vân làm thịt. Chỉ có thể nghe theo Dịch Vân chỉ thị, mang Dịch Vân qua sông, rầm rầm hắc thủy cổ ngạc thân thể nghiền phá đầm lầy ăn mòn bùn lắng. Hướng đầm lầy chỗ sâu xuất phát, vào đầm lầy chỗ sâu, thấy rõ bên trong tình hình, Dịch Vân cũng là âm thầm cảm thán. Này hắc thủy đầm lầy, thật sự là một chỗ tử địa. Này trong đầm lầy, có thật nhiều ẩn giấu vũng bùn. Không cẩn thận, liền biết rơi vào trong đó. Nơi này ẩn núp hoang thú cực ít, nhưng có đại lượng hoang thú thi cốt. Sở hữu hoang thú, máu thịt đều đã bị ăn mòn sạch sẽ. Còn sót lại hoang cốt từ lâu linh tính mất lớn. Bị đầm lầy độc tố xâm nhiễm được phát đen. Dịch Vân thậm chí thấy, có kéo dài như dãy núi cự mãng hài cốt nửa chôn ở trong đầm lầy. Từng căn xương sườn giống như là trăm trượng trường mâu, đâm thẳng trời xanh, Dịch Vân rất khó tưởng tượng, cường đại như vậy hoang thú, là thế nào chết ở chỗ này. Trong đầm lầy hoang thú rất ít, nhưng là có độc thực vật cũng rất nhiều, tràn ngập kịch độc đằng mộc, vài trượng cao, sắc thái tươi đẹp lại sẽ thôn phệ thi thể quỷ dị bông hoa. Trong đó Dịch Vân còn thấy được linh chu tàn cốt, hao tổn tại đầm lầy chỗ sâu, thân thuyền đã bị nghiêm trọng ăn mòn, mặt trên mọc đầy một loại đỏ tươi như máu cỏ xì rêu. Tài năng ở thần hoang ngang trời phi hành phù không phi thuyền, thường thường hình thể to lớn, các loại trận pháp, vũ khí, nỏ pháo trang bị đầy đủ hết, cần mười mấy nhân tộc hùng chủ cấp nhân vật tài năng thao túng. Lúc đó Dịch Vân theo Thiên Đô Thành tới rồi Thái A Thần Thành thời gian. Cưỡi chính là loại này phi thuyền, mà thông thường cỡ nhỏ phù không phi thuyền. Ở trên trời bị phi hành hoang thú tập kích, rất dễ dàng liền rơi tan. Phi thuyền rơi tan thời gian, không biết phi hành tử huyết cảnh võ giả trên không trung cùng phi hành hoang thú đọ sức. Vậy căn bản chẳng khác nào tự sát. Cho nên người thí luyện đi ra ngoài lịch luyện, căn bản là không có cưỡi phù không phi thuyền, cỡ lớn phù không phi thuyền căn bản không có khả năng thao tác. Giá cả cũng quá quý, cỡ nhỏ phù không phi thuyền không có tác dụng gì, hơn nữa thứ này thể tích quá lớn, cũng không thể nhét vào trong không gian giới chỉ. Dịch Vân trước mắt chiếc này linh chu, thuộc về không thể bay cỡ nhỏ chu thuyền. Hẳn là một chút người thí luyện chuyên môn chuẩn bị dùng tới vượt ngang hắc thủy đầm lầy. Nhưng là giữa đường xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ là bị tương tự với hắc thủy cổ ngạc hoang thú tập kích. Thuyền hủy người vong, như vậy thuyền nhỏ, thực sự không có gì lực phòng ngự. Huống chi hắc thủy đầm lầy căn bản cũng không có bao nhiêu nước. Khắp nơi là kịch độc bùn lắng, một chiếc thuyền tại bùn lắng trong tiến lên. Tốc độ kia có thể tưởng tượng được, tuyệt đối so với bất quá Dịch Vân tọa hạ này hắc thủy cổ ngạc. Có vết xe đổ, Dịch Vân vì phòng ngừa này hắc thủy cổ ngạc đột nhiên muốn chơi ngọc thạch câu phần. Trong tay thiên quân đao tiến thêm vài phần, điều này làm cho hắc thủy cổ ngạc toàn thân run run một chút. Nó bốn cái chân ngắn liều mạng trước sau hoa, càng thêm ra sức du lên, một đường tiến lên. Đến trăng tàn như câu thời gian, Dịch Vân mới rốt cục thấy được nơi xa lục địa. Thẳng đến lục địa xuất hiện, Dịch Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, một mực căng thẳng thần kinh rốt cuộc trầm tĩnh lại. Hắn rút đi chống đỡ tại hắc thủy cổ ngạc trên sông mũi thiên quân đao. Một cái thả nhảy nhảy lên bên bờ, sau lưng hắc thủy cổ ngạc nhìn chằm chằm hổ phách sắc con mắt. Bất an nhìn Dịch Vân. Dịch Vân cười hắc hắc, cảm ơn rồi, dứt lời, Dịch Vân xoay người chạy như bay, hắc thủy cổ ngạc như được đại xá, liên tục không ngừng lay động cái đuôi chui vào trong vũng bùn. Xa xa trốn chạy, độ qua này hắc thủy đầm lầy. Lạc Tinh Uyên đã càng ngày càng gần. Dịch Vân đã có thể cảm giác được trong không khí thuần dương khí tức càng ngày càng nồng đậm. Hắn tìm một chỗ an toàn, đã tọa điều tức vài canh giờ, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngày mai mới là chân chính chiến đấu bắt đầu. Một đêm này, ngược lại gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện giống như thiên túc hắc tàm như vậy không để ý vương cấp hoang thú phân và nước tiểu trẻ trâu. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mọc dâng lên, Dịch Vân đứng tại một mảnh vách núi phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là vừa nhìn vô tận lõa lồ đồng hoang, dưới đất là màu đỏ sậm vỡ vụn kiệt thạch cùng một chút nhỏ vụn cát đá. Tại đồng hoang phần cuối, đường chân trời địa phương sở tại, kia một đạo rộng lớn không ranh giới thâm u mặt cát, đem kia kéo dài sơn mạch từ đó xé ra, lởm chởm đoạn nhai giao thoa, đại địa phảng phất là bị vật gì ngạnh sinh sinh đem cắt ra. Nếu như từ phù không phi thuyền xuống phía dưới nhìn xuống, liền biết cảm thấy này vực sâu mặt cát phảng phất là một cái thần linh dùng thần kiếm ngạnh sinh sinh đào ra to khổng lồ vết sẹo. Lạc Tinh Uyên trung ương nhất chỗ, có mơ hồ dương hỏa lóng lánh, sức nóng diễn hóa xích hà bốc hơi nghìn trượng, đem bầu trời lưu vân bốc hơi được sạch sẽ. Càng đi Lạc Tinh Uyên, đại địa lại càng khô khan, nơi này liền mây cũng sẽ không có, chớ nói chi là trời mưa. Vực sâu mặt dưới càng nhiều hơn địa phương hòa hợp một tầng hỏa diễm đồng dạng yên hà, đem tình hình bên trong che đậy được như ẩn như hiện, nhìn không rõ. Đến nơi này, không khí rõ ràng trở nên nóng rất nhiều, cuồn cuộn sức nóng trong, phía trước tia sáng cùng sóng nước tựa như tải rất nhỏ nhộn nhạo, vặn vẹo, cuối cùng đã tới, mục đích liền tại trước mặt. Dịch Vân nội tâm nhỏ nổi sóng, bước nhanh hơn, đạp nóng rực cát đá, Dịch Vân như gió đi tới Lạc Tinh Uyên biên giới khu vực. Từng cỗ một nóng rực gió, theo phía dưới vực sâu từng cơn bao trùm tới, hô hấp đến trong lỗ mũi, mũi thở đều cảm giác được không rõ nóng bỏng. Đứng ở trên vách núi xuống phía dưới nhìn xung quanh, tràn ngập tầm mắt là một mảnh rộng lớn không ranh giới to khổng lồ hố sâu. Hố sâu phía dưới, mơ hồ có kéo dài hạp cốc đường nét, còn có rất nhiều sâu không lường được vết nứt. Đây hết thảy đều tiềm tàng tại hạo miểu đỏ nhạt trong khói mù, nhìn không chuẩn xác, mà ở này trong khói mù, đúng là có một chút không biết tên kỳ dị cự mộc theo mấy trăm mét phía dưới, cắm thẳng vào vân tiêu, không gì sánh được đồ sộ. Suốt năm không mưa địa phương, lại dài ra như vậy kỳ mộc đến, thật là thần kỳ địa phương, chấm ngoặc kép. Dịch Vân tự đáy lòng cảm khái, hắn rất khó tưởng tượng là dạng gì sao băng rơi vào trên đại địa có thể hình thành như vậy kỳ cảnh. Hả? Tại gió nóng thanh âm, Dịch Vân mơ hồ nghe được mơ hồ thú hống, hắn trong lòng hơi động, mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Rộng lớn không ranh giới vực sâu mặt dưới, thông qua tử tinh năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân từ từ cảm ứng được rất nhiều năng lượng vết lốm đốm cùng sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Hắn lòng không khỏi cũng nóng bỏng lên. Lạc Tinh Uyên ngoại vi tại Thái A Thần Thành trong có cặn kẽ giới thiệu tư liệu. Thế nhưng Lạc Tinh Uyên chỗ sâu nhất, Trụy Tinh Chi Môn Thần Thành giới thiệu tư liệu cũng rất ít. Ít đến chỉ có một câu nói miêu tả, đó chính là Trụy Tinh Chi Môn bên trong, dương viêm thiêu đốt nghìn vạn năm, tuyên cổ bất diệt, chung hoàn cảnh thiên biến vạn hóa, hung hiểm phi thường, hạn chế tiến nhập. Này Trụy Tinh Chi Môn bên trong đến cùng làm sao? Dịch Vân tuy rằng rất có hứng thú, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, loại địa phương này, hắn chính là tử huyết cảnh tu vi, trở ra nhất định là giữ nhiều lành ít, vẫn là cách xa thì tốt hơn. suy cho cùng càng là hiểm ác hoàn cảnh, càng là sung túc thuần dương nguyên lực, trong đó ra đời hoang thú cũng sẽ càng cường đại. Kỳ thực coi như không tiến trụy tinh chi môn, tại lạc tinh uyên ngoại vi, cũng là hung hiểm liên tiếp. Thái A thần thành xây dựng này trăm nghìn vạn năm qua, không biết có bao nhiêu tới nơi này người thí luyện, triệt để bỏ mạng ở lạc tinh uyên. Luân thành nơi này cường đại hoang thú thức ăn, có những thứ này vết xe đổ. Dịch Vân vạn sự cẩn thận, bình tĩnh quyết tâm thần. Dịch Vân trong con ngươi thần thái từ từ sáng rực, hít một hơi dài, hắn lựa chọn một cái phương hướng, cả người như chim to hướng này màu đỏ sậm vực sâu nhảy xuống. Lạc tinh uyên ngoại vi cao không quá trăm trượng, hạ xuống trong quá trình, Dịch Vân dính sát vách núi treo leo, thiên quân đao liên tục bổ chém tại đoạn nhai trên, chém được đá rơi tung tóe, cắt giảm rơi xuống chi thế. Đinh, Dịch Vân nặng nề rơi xuống trên mặt đất, kích lên từng trận màu đỏ sậm bụi bặm, ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy đỉnh đầu bầu trời đã bị màu đỏ sậm yên hà che đậy, trở nên mơ hồ lên. Dịch Vân địa phương sở tại rõ ràng là một tảng đá lớn, phía dưới trụi lùi cự thạch giống như núi nhỏ, từng cây cô quạnh cây cối đứng ở mặt trên. Những thứ này cây cối đen như nước sơn, lập lòe như kim loại quang mang, có một số chạc cây trên có mơ hồ màu vàng rực trồi, biểu hiện ngoan cường sinh mệnh lực. Tại đây lạc tinh uyên bên trong, Dịch Vân một mực mở ra năng lượng tầm nhìn. Ào ào, Dịch Vân nghe được tiếng nước chảy, thanh âm này khiến Dịch Vân rất ngạc nhiên. Lạc tinh uyên rõ ràng không mưa, hơn nữa độ ấm rất cao, nơi này lại có sông. Dịch Vân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tự mình xa mấy chục trượng địa phương, đồi nhỏ kia một đầu bỏ qua cho đến một dòng sông. Dịch Vân đến gần vừa nhìn, để cho hắn giật mình là, này dòng suối lại có một cỗ sâm lãnh hàn ý, nhẹ nhàng đưa tay chạm đến, nước sông băng lãnh thấu xương, tuyệt đối tại điểm đóng băng trở xuống. Dịch Vân sửng sốt rồi, điều này sông băng là chuyện gì xảy ra? Nước sông trong suốt thấy đáy, bên trong có từng cái lớn chừng bàn tay, trong suốt con cá tại du động. Dịch Vân đang kỳ quái này cổ quái sông ngòi thời gian, năng lượng trong tầm mắt bỗng nhiên có dị động, trên bầu trời bỗng nhiên tiếng gió rít gào, sắc bén tiếng xe gió cấp tốc tới gần. Dịch Vân không có ngẩng đầu, năng lượng tầm nhìn liền thấy rõ trên đỉnh đầu thanh âm kia mặt mũi thực. Kia rõ ràng là một cái sau lưng hai cánh, nanh vuốt sắc nhọn, đầu bò dê thân quái chim. Nó kéo ra hai cánh sau đầy đủ có dài hơn ba trượng. Tại Dịch Vân đỉnh đầu bỏ ra to khổng lồ bóng mờ. Song rực nghiêu ma, Dịch Vân một thấp người, cuồng phong gào thét theo đỉnh đầu hắn thổi qua. Này song rực nghiêu ma thiết rực dường như lưỡi đao thông thường bổ chém xuống. Một khi bị chém trúng, có lẽ liền đầu người hai nơi rồi. Dịch Vân thân thể sát mặt đất lướt ra, thái thương cung cấp tốc xuất hiện trong tay, ác liệt mũi tên truy hồn đoạt mệnh, hóa thành hàn mang sao băng, nháy mắt bắn về phía kia hoang thú đầu lâu. Tại tử tinh tầm nhìn phía dưới, Dịch Vân nhìn này song rực nghiêu ma thấy phi thường tinh tường. Một tiễn này bắn thẳng đến song rực nghiêu ma yếu hại. Song rực nghiêu ma thực lực so hắc thủy cổ ngạc kém rất nhiều. Hai cánh của nó tuy rằng cứng rắn như huyền thiết, nhưng là bụng của nó lại phi thường mềm mại, là nhược điểm của nó chỗ. Ở cự ly gần, song rực nghiêu ma lao xuống chi thế nhanh chóng. Mặc dù cảm giác được nguy hiểm, như trước không né tránh kịp nữa. Két. Song rực nghiêu ma phần bụng nháy mắt bị truy phong tiễn bạo xuyên. Ầm ầm, đầu này song rực nghiêu ma tầng tầng lớp lớp đụng vào trên nham thạch. Từng cỗ một thuần dương nguyên lực khí tức theo bụng nó tán giật ra đến. Tại lạc tinh uyên phía ngoài nhất, hoang thú thực lực vẫn là rất yếu. Dịch Vân giải quyết này song rực nghiêu ma thập phần nhẹ nhõm. Dịch Vân đang muốn hấp thu này xong rực Nghiêu Ma hồn ấn thời gian. Hắn đột nhiên nghe được một tiếng khẽ kêu. Chợt, ánh kiếm bén nhọn phóng lên trời. Dịch Vân nao nao, theo tiếng nhìn lại. Hả, nơi này có những người khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.